Đạo tâm trùng ma, chương 906. Một chiêu, góc truyện audio.com. Dương tộc gầy yếu, bị lang tộc khi dễ, mạnh được yếu thua ở Tây Phương Đại Lục cũng không phải là chuyện gì mới lạ, vốn dương tộc cũng một mực nhẫn nhịn, mãi cho đến gần nhất lang tộc tham lam càng ngày càng mãnh liệt mới khiến dương tộc có chút không chịu nổi, chỉ bất quá bọn hắn lại không có lực lượng phản kháng a, dương tộc cùng lang tộc chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Thiếu Phong đứng ở một bên nhìn lang tộc cũng không nói lời nào, mà Hỉ Dương Dương nhìn thấy Tần Thiếu Phong không nói cũng không có so đo, cái này vốn chính là chuyện dương tộc. Tần Thiếu Phong mặc dù nói hắn đến giải quyết nhưng mà Hỉ Dương Dương cảm thấy tự dương tộc giải quyết tốt hơn, vì vậy nghe Ngân Lang cầm đầu nói xong, Hỉ Dương Dương nói, Lang Phong đại nhân, có thể thư thả vài ngày không, dương tộc chúng ta hiện tại thật sự quá ít tộc nhân, hiện tại cũng không có dương tộc phù hợp các ngươi yêu cầu. Lang tộc mỗi một lần muốn dương tộc giao nạp cống phẩm đều là yêu cầu 100 dương tộc thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp, chỉ là một hai lần còn có thể tiếp nhận, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, dương tộc căn bản không có biện pháp thừa nhận, hôm nay số lượng dương tộc đã không có bao nhiêu, đến bây giờ đã gom góp không ra cống phẩm lang tộc yêu cầu. Ồ, Ngân Lang cầm đầu bị gọi là Lang Phong nghe xong lời của Hỉ Dương Dương, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Dương Dương công chúa, vừa cười vừa nói, các ngươi đã không đủ cống phẩm, vậy để cho Mỹ Dương Dương công chúa thế thân đi, một mình nàng đủ để thay toàn bộ cống phẩm. Xác thực Mỹ Dương Dương công chúa là xinh đẹp nhất trong tất cả dương tộc thiếu nữ, Lang Phong lang tộc nhìn Mỹ Dương Dương đều tràn đầy tham lam, mà nghe được lời của Lang Phong, Phí Dương Dương hét lớn một tiếng, nhất thời xông tới, hướng về phía Lang Phong nói, khốn kiếp lại dám khinh nhờn công chúa như thế, ta muốn ngươi chết. Nói xong một quyền hướng về Lang Phong đánh tới. Phí Dương Dương chỉ có thánh tông ngũ giai, mà Lang Phong lại là thánh vương ngũ giai, kém thật sự là quá lớn, Phí Dương Dương một quyền hướng về Lang Phong đánh tới, bị Lang Phong một quyền đánh trở về, lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, phun ra mấy ngụm máu tươi thoáng cái liền bị trọng thương, mà chứng kiến Phí Dương Dương bị thương, Mỹ Dương Dương công chúa và Hỉ Dương Dương đều đi lên, xem xét thương thế Phí Dương Dương, hơn nữa vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lang Phong. Hắc hắc Mỹ Dương Dương công chúa thế nào? Người suy nghĩ một chút, chúng ta chờ trở về chờ đáp án. Lang Phong hướng về Mỹ Dương Dương công chúa nói, mà Mỹ Dương Dương công chúa nghe xong lời của Lang Phong, nhất thời hiểu ra hướng về Lang Phong nói, là Lang Nham cho các ngươi tới. Người nói cho hắn biết ta cho dù chết cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được. Sói Nham, Ngân Lang của thiếu chủ, sớm thèm thuồng Mỹ Dương Dương đã lâu, nhưng mà không thể đắc thủ, hôm nay phái Lang Phong đến đây. Mà Lang Phong nghe xong lời của Mỹ Dương Dương công chúa chỉ cười hắc hắc, sau đó hướng về phía Mỹ Dương Dương công chúa nói, Mỹ Dương Dương, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, bằng không dương tộc các ngươi hôm nay cũng đừng có nghĩ vượt qua được, chúng ta đã sớm tìm hiểu tốt rồi, phụ thân ngươi đang bế quan, muốn đột phá thánh quân cảnh giới, không đột phá tuyệt đối sẽ không ra, hiện tại lang tộc các ngươi ai có thể là đối thủ Lang Phong ta. Mỹ Dương, góc truyện audio.com. Dương nghe xong lời của Lang Phong nhất thời sắc mặt càng thêm khó nhìn, nàng tự nhiên biết rõ Lang Phong nói là sự thật, phụ thân nàng vì muốn dương tộc không bị lang tộc khi dễ, đã bế tử quan đột phá, không đến thánh quân cảnh giới sẽ không xuất quan, mà bây giờ dương tộc cao thủ đứng đầu hiện tại là Hỉ Dương Dương, nhưng Hỉ Dương Dương cũng không phải đối thủ Lang Phong, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Thiếu Phong đứng ở một bên nghe thời gian lâu như vậy coi như là nghe rõ, lang tộc là muốn mạnh mẽ đoạt con cừu trắng nhỏ này, cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước đi tới, mà Lang Phong nhìn thấy Tần Thiếu Phong một đứa bé như vậy đi tới, nhướng mày, nhưng lại không có mang Tần Thiếu Phong để ở trong lòng, dù sao Tần Thiếu Phong là một nhân tộc tiểu hài nhi, hơn nữa toàn thân không có bất kỳ thánh lực chấn động, hài nhi nhỏ như vậy có thể có uy hiếp gì. Ôm Tần Thiên Quyến đi tới phía trước Lang Phong, Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua Lang Phong, lập tức hướng về phía Lang Phong nói, mang theo thủ hạ của ngươi rời đi, sau này không cho phép đến dương tộc quấy rối, nếu không ta diệt lang tộc. Tần Thiếu Phong đã diệt một huyết yêu tộc, lại diệt một lang tộc cũng không phải là chuyện không thể nào. Ha ha tiểu hài nhi, ngươi nói cái gì? Diệt lang tộc ta, chỉ bằng ngươi, ngươi xác định ngươi không có nằm mơ sao? Lang Phong nghe xong lời của Tần Thiếu Phong lớn tiếng vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, đối với lời của tiểu hài nhi nhân tộc nhỏ như vậy hiển nhiên là không có để một chút ở trong mắt. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Lang Phong, lắc đầu, lập tức hướng về phía Lang Phong nói, tiên làm bậy, vẫn còn có sống, tự gây nghiệt không thể sống. Người đã muốn chết ta đây cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, quanh thân Tần Thiếu Phong từng đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp hướng về Lang Phong cùng với hơn 100 lang tộc bao phủ tới. Kiếm khí rét lạnh như băng đâm vào thân thể phần đông lang tộc mà ngay cả lang phong cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị kiếm khí tần thiếu phong phóng thích ra một kích đâm xuyên qua, sau đó ở trong sự kinh ngạc của toàn bộ dương tộc lang phong và lang tộc nguyên một đám thân thể rầm rầm rầm chợt nổ tung, chỉ còn lại những miếng giới tinh. Tần thiếu phong vung tay lên mang những giới tinh kia thu vào, sau đó ôm tần thiên quyến hướng về Kim Thái Tuế nói, đi, đi ngân lang quật. Mà Kim Thái Tuế cũng đang vô cùng rung động, nghe xong lời của Tần Thiếu Phong trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó gào thét lớn nói, lão đại, ngươi thật mãnh liệt. Đi, đi ngân lang quật, hắc hắc, đi ngân lang quật. Kim Thái Tuế mặc dù nhát gan, nhưng lại thích gây chuyện mà, nhìn thấy Tần Thiếu Phong cường đại như vậy, tự nhiên là sẽ không sợ hãi đi ngân lang quật. Nghe xong lời của Tần Thiếu Phong gào thét lớn hướng về phía trước phóng đi, mà Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến cũng là ở phía sau đi theo, trong nháy biến mất không thấy. Thẳng đến khi Tần Thiếu Phong bọn họ đi xa, bọn người Hỷ Dương Dương mới kịp phản ứng, Phí Dương Dương có chút không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt hướng về Hỷ Dương Dương nói, Hỷ Dương Dương, người đánh ta một quyền, xem ta có phải là đang nằm mơ à. Hỷ Dương Dương nghe xong lời của Phí Dương Dương nhất thời cho Phí Dương Dương một cái liếc mắt nhưng mà Hỷ Dương Dương cũng bị Tần Thiếu Phong cường hãn làm cho rung động. Đây chính là hơn 100 lang tộc tinh anh, lại có thể một chiêu đã bị Tần Thiếu Phong diệt. Góc truyện audio.com Sát Tần Thiếu Phong cũng quá mạnh a, hơn nữa vừa rồi hắn nói cái gì? Muốn đi ngân lang quật, đi làm cái gì? Nghĩ tới đây, Hỷ Dương Dương hướng về phía Phí Dương Dương nói, ngươi bảo vệ mọi người ta đi qua xem. Sau khi nói xong, thân hình chợt lóe hướng về phía trước bay đi. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, ở dưới sự dẫn dắt của Kim Thái Tuế hướng về phương hướng ngân lang quật bay đi, lấy thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ tự nhiên là sẽ không cố kỵ ngân lang tộc, bởi vì Tần Thiếu Phong đã biết đứng đầu ngân lang tộc cũng chính là thánh quân nhị cấp, thực lực như vậy Tần Thiếu Phong hiện tại đã có thể đối phó rồi. Mặc dù Tần Thiếu Phong không biết mình có thể tiếp tục vượt cấp khiêu chiến thực lực đến cảnh giới nào, nhưng mà tối thiểu nhất bây giờ còn có thể làm được. Tới ngân lang tộc địa bàn, tự nhiên là nhận lấy ngân lang tộc tầng tầng chống cự, nhưng mà phàm là lang tộc chống cự đều bị Tần Thiếu Phong tiện tay diệt sát. Dần dần đi tới trung tâm ngân lang tộc vừa lúc đó, một tiếng sói hống từ một ngọn núi cự đại truyền đến, lập tức Tần Thiếu Phong nhìn thấy một ngân lang khoảng chừng 20 trượng cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiếu Phong bên này bay tới, hơn nữa theo cái ngân lang này gầm rú, nhất thời vô số ngân lang chung quanh hưởng ứng lên. Ngân lang cực lớn trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Kim Thái Tuế, lập tức chung quanh cũng tụ tập rất nhiều lang tộc mang Tần Thiếu Phong bọn họ bao vây. Tần Thiếu Phong từ trên ngân lang dài 20 trượng dài cảm thấy khí tức cực kỳ cường hãn, xem ra đây là ngân lang tộc Lang Vương. Ngân lang tộc Lang Vương trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, từ thủ hạ lấy được tin tức Tần Thiếu Phong đã chém giết không ít lang tộc, hơn nữa hiện tại lại đi tới hang ổ ngân lang tộc, tự nhiên là làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngân Lang Vương nhìn Tần Thiếu Phong, toàn thân sát khí bắn ra bốn phía, hướng về Tần Thiếu Phong nói, là ngươi giết ngân lang tộc dũng sĩ. Tần Thiếu Phong cảm giác khí tức trên thân Ngân Lang Vương, mặc dù cường hãn, nhưng mình vẫn có thể đủ ứng phó cho nên tự nhiên là yên lòng, nghe xong lời của Ngân Lang Vương nhẹ gật đầu, lập tức nói ta lòng tốt khuyên bảo, để cho bọn họ không nên đi dương tộc quấy rối, bọn họ không nghe ta cũng không có biện pháp, đành phải giết hết. Ngươi là dương tộc tìm đến, tốt phi thường tốt, hôm nay bổn vương trước hết tiêu diệt ngươi, lại đem dương tộc đều diệt sát. Ngân Lang Vương nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nhất thời giống giận, sau khi nói xong hướng về Tần Thiếu Phong một móng vuốt đập tới, mãnh liệt thánh lực từ trên người Ngân Lang Vương phóng thích ra, khí tức khủng bố nhất thời mang Tần Thiếu Phong bao phủ vào. Áo nghĩa khai thiên quyền, Tần Thiếu Phong nhìn Ngân Lang Vương ra tay, cũng là không có chậm trễ chút nào, thánh lực trong cơ thể mãnh liệt ra, toàn thân lực lượng tụ tập phía trên quyền phải, hơn nữa thi triển ra khai thiên quyền áo nghĩa. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong một quyền oanh ra, nhất thời một đạo cự đại quyền ấn từ nắm tay phải Tần Thiếu Phong phóng xuất ra, hướng về Ngân Lang Vương đánh tới. Tần Thiếu Phong ở thời điểm hấp thu hết địa nhũ thánh lực là thánh tôn tam giai, mấy ngày nay mặc dù không có tu luyện, nhưng là vì giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong diễn sinh thế giới lực thật sự là quá kinh khủng, dù cho Tần Thiếu Phong không đi tận lực tu luyện, như cũ có thể nhanh chóng tăng trưởng thánh. Góc truyện audio.com, lực hôm nay đã là thánh tôn ngũ giai. Mà thánh lực Tần Thiếu Phong thánh tôn ngũ giai có chính là thánh lực trong toàn bộ 3.000 huyệt khiếu thoáng cái bạo phát đi ra kinh thiên động địa, dĩ nhiên là một quyền nổ nát Ngân Lang Vương. Cách chương.